Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1126. Sự thật thế 99 người 33 cũng là người 33. Đang muốn tại đây não tàn phấn vi bác dưới nhắn lại hắc phấn nhóm. Nhìn đến này ánh vàng rực rỡ chứng thực, thủ không tự chủ được run lên một chút. Vì bác quan phương lần đầu tiên cấp nhiều như vậy ánh vàng rực rỡ chứng thực. Không phải, mọi người có hay không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, chí đỉnh hình như là có. Một cái vi bác, mọi người có hay không cảm thấy này lý giáo thụ. Thực nhìn quen mắt, bình thường làm học thuật rất ít ở giải trí vòng có ngọn. Mà bọn họ say mê đối với phòng thí nghiệm quốc gia. Cho dù yếu có ngọn, cũng chỉ là ở các loại nghiên cứu khoa học tạp chí thượng. Nhưng này một năm, quốc gia ở ức chế giải trí vòng này lược hiển có chút dị dạng ngành sản xuất. Một mình ở Vi Bắc bổ ra một cái trang báo chuyên môn tuyên truyền nghiên cứu khoa học chờ quốc gia. Đại sự nội dung, trong đó lực ảnh hưởng lớn nhất chính là Lý Giáo Thụ. Hắn hiện tại là Hoa Quốc toán học phương diện này nghiên cứu thành tựu tối cao một người. Mang theo phòng thí nghiệm đã làm không ít oanh động thiên địa đại sự nhi. Thượng quá không ít lần tin tức, nhất là A sinh viên, đối Lý Giáo Thụ tên lại như sấm bên tai. Càng đừng nói vì bác cấp Lý Giáo Thụ này chứng thực. Trong đó mỗi một cái đều có thể tạp người chết, Lý Giáo Thụ phát vì bác không nhiều lắm, trừ bỏ chí đỉnh một cái vì bác. Chính là vì bác quan phương tiền 3 tháng tự động cho hắn phát luôn luôn nghiên cứu đột phá ở quốc. Tế thượng lần đầu sống được độc quyền, hắc phấn nhóm bị kích động điểm tiến vào, nhìn đến chứng thực, lại nhìn đến vì bác quan phương vọng lại một cái hệ thống vi bác. Này không có cách nào khác phun, cáo từ, không phải, liền, các ngươi có hay không điểm đi vào chí đỉnh vi bác xem. Có. Ta vẻ mặt mộng bức điểm đi vào, sau đó hai mặt mộng bức đi ra, này hắn bị an lợi. Không tin ta đi đi Lý Giáo Thụ vi bác nhìn xem nhân. Đều tập thể trở về, sao sao như thế đồng thời, S thị thượng tinh tiết mục thai dài vẫn chặt chẽ chú ý vi bác thượng về chuyện này phát triển. Đối, đúng vậy, cảm ơn Tần Tổng yêu ái, thai dài đã muốn tại đây cái không thế nào hòa đài truyền hình ngây người. Hai năm, này hai năm hắn luôn luôn tại tìm cơ hội hướng lên trên đi. Diệp Thiều Hoa đáp ứng đến tiết mục thời điểm, thai dài khởi điểm là chuẩn bị tưởng hảo hảo tuyên truyền nhất ba. Dù sao có thể thỉnh đến Diệp Thiều Hoa này cao nhất lưu lượng. Đối hắn trăm lợi mà không một hại, khả ở thu được nặc danh cử báo thời điểm, thai trưởng tâm tư liền lung lay đứng lên. So với một cái chung quy chung củ chỉ có thể cấp thai lý hơi chút thêm một chút màu. Hắn đương nhiên càng chờ mong đem chuyện này hướng đại bên trong nháo. Hắn đoán rằng Diệp Thiều Hoa hẳn là chọc tới người nào. Bằng không đối phương tuyệt đối sẽ không thu thập nhiều như vậy chứng cứ đến đem Diệp Thiều Hoa. Hướng từ ba bên trong chèn ép, thai dài rất rõ ràng, mua bằng cấp chuyện này khả đại khả tiểu. Nhưng muốn thả ở một cái cao nhất lưu lượng trên người, sẽ bị vô hạn phóng đại, nếu là đổi thành những người khác thai dài có lẽ hội do dự một chút. Dù sao cao nhất lưu lượng không dễ chọc, nếu lập tức không có đem nàng đánh tới bụi bậm lý, nhất định hội hậu hoạn vô cùng, nhưng Diệp Thiều Hoa hắn riêng tìm vòng luẩn quẩn lý nhân cha quá. Là cái cô nhi, nguyên bản còn chịu Trần gia phù hộ. Khả sau lại nàng cùng Trần Thị nháo phiên, lại ký đi Dung Thị, phía sau cũng không có gì dựa vào sơn. Trước mắt hắn trong tay này đó chứng cớ chỉ cần ra dĩ thủy quân có thể làm cho Diệp Thiều Hoa. Thanh danh bị hao tổn, hình tượng bị hao tổn, tuy rằng sẽ không làm cho nàng ở giải trí vòng hỗn không dưới đi. Nhưng đối nàng nhất định hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Là tối trọng yếu là hắn hội bởi vậy hàm ngư xoay người. Thai dài, vị này cao nhất lưu lượng còn chưa từ bỏ ý định đâu. Bên người nhân nhìn đến thai dài luôn luôn tại soát vi bác. Không khỏi cúi đầu vuốt mông ngựa, nàng thế nhưng phát ra một cái vi bác nói có luận văn ai dễ dụa thôi, thai dài một chút cũng. Không thèm để ý, hắn điểm đi vào Diệp Thiều Hoa vi bác bên trong. Bình luận chướng thật sự mau. Phần lớn đều là chất vấn Diệp Thiều Hoa bằng cấp vấn đề. Đương nhiên Diệp Thiều Hoa não tàn phấn nhiều. Càng nhiều nhân ở duy hộ nàng. Nhưng đều bị hắc phấn cùng thủy quân phun không đúng tí nào. Em ở đại bên kia ta cha quá. Bên trong bác sĩ luận văn căn bản là không có ký tên vì Diệp Thiều Hoa thai dài cấp chính mình. Ngã một ly trà, cười đến thanh thản cực. Bởi vì hắn phía trước ở trên mạng phát cái kia tần số nhìn. Hắn fan không ngừng tăng trưởng. Thai dài cảm thấy lúc này Diệp Thiều Hoa tuyệt đối không có khả năng tái xoay người. Hưng Chí Thiếu Thiếu đã nghĩ tắt đi Diệp Thiều Hoa vi bác. Ngay tại ngón tay chạm được phản hồi kiện thời điểm, thai dài bỗng nhiên thấy được nhắn lại giống như có điểm biến hóa. Đã vây xem trở về. Thảo, mặt có điểm đau. Cái gì cũng không nói. Cúng bái đại lão, Diệp ba ba, từ nay về sau ngươi chính là ta ba ba. Cách vách Lý giáo thụ hỏi ngươi chừng nào thì rời khỏi giải trí vòng tiến phòng thí nghiệm. Thai dài đôi không tự chủ được phóng đại. Hắn cầm chén trà thủ một chút, sau đó đem chén trà hướng trên bàn nhất khái. Nhìn đến một cái võng hữu chỉ lộ vi bác, hắn vừa định yếu điểm đi vào xem một chút. Phát hiện vi bác biểu hiện sai lầm như thế nào cũng nảy sinh cái mới không được. Thai dài cảm thấy tiến có chút cảm giác không ổn. Hắn soát vi bác đã muốn có chút không kiên nhẫn. Bên trong nghiêng đầu hướng bên người nhân phân phó nói. Người đi cha cha, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, bên người người đi cha trong khoảng thời gian này. Thai dài cảm thấy có chút hoảng, bởi vì hắn thử soát vi bác. Lại cái gì đều lúc soát không ra đến, nhiệt siêu băng, vì bác chủ trang cũng băng, thai dài lo lắng chờ đợi 20 phút, vì bác băng trạng thái mới dần dần biến mất, hắn điểm khai nhiệt siêu, nhìn đến phía trước tam điều thời điểm liền mấy dục yếu ngã. Nhiệt siêu thứ nhất, Diệp Thiều Hoa bác sĩ luận văn cho sáng tỏ, 1.900.000 tìm tôi. Nhiệt siêu thứ hai, Lý giáo thụ kêu ngươi đi quốc gia viện nghiên cứu. 1.200 nhiều vạn tìm tòi lượng, nhiệt siêu đệ tam, Diệp Thiều Hoa, toán học y, cửu hơn 100.000 điều tìm tòi lượng, thai dài trước mắt nhất hắc, hắn điểm khai điều thứ nhất nhiệt siêu, trong lòng còn cầu nguyện Diệp Thiều Hoa căn bản là không có luận văn. Làm điểm đi vào vừa thấy sao, cả người máu là tốt rồi đọng lại bình thường. Mấy tháng tiền y ngay cả đầu đều không có lộ. Ngay tại vi bác thượng đảo loạn nhất trì mưa gió, tối chịu chấn động là văn học giới nhân, khả vi bác cũng bị này y cấp bá bình quá, thai dài cũng không chú ý này đó, cũng không biết y, khả trước mắt hắn bị vi bác thượng võng hữu phổ cập khoa học ra nước ngoài trang web thiệt đồ. Cùng với về duy độ không gian này thiên luận văn sở lấy đến giải thưởng, thai dài mờ mịt ngã ngồi ở ghế trên, hắn hơi hơi cúi đầu. Hảo sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, vội vàng cầm lấy di động lung tung phiên, về Diệp Thiều Hoa kia tam điều nhiệt siêu như trước vững vàng ổn cư tiền mấy. Mà nhiệt siêu thứ nhất thay đổi, chỉ có ba chữ, Diệp ba ba khi cách mấy tháng, Diệp Thiều Hoa lại thượng nhiệt siêu, như trước hoàn bạo gì một cái tin tức, người Diệp ba ba thủy chung là người Diệp ba ba, Diệp Thiều Hoa, này ba chữ chính là hiện tại cao nhất lưu lượng. Trước mắt vòng luẩn quản lý không có gì một người hội hoài nghi điểm này. Thai dài lăng lăng nhìn này đó nhiệt siêu. Trong ánh mắt xảm tạp là không dám tin. Nhưng mà càng nhiều cũng là hối hận. Hối hận ruột đều thanh. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Diệp Thiều Hoa là thật có chút viết luận văn. Vẫn là chấn động toàn bộ toán học giới luận văn. Trên thực tế không chỉ có là thai dài. Liền ngay cả Diệp Thiều Hoa fan đều thật không ngờ. Một cái giải trí vòng cao nhất lưu lượng, thế nhưng vẫn là toán học giới đại lão cấp bậc nhân vật. Có như vậy trời cho, nên bị quốc gia thật mạnh bảo hộ, cả ngày làm chút cao lớn thượng nghiên cứu. Ai có thể nghĩ đến nàng không dựa vào tài hoa cố tình cần nhờ mặt ăn cơm. Thai dài, ta tra được, bị hắn phân phó đi ra ngoài tra tin tức nhân đã trở lại. Nhưng mà kế tiếp mà nói còn chưa nói hoàn. Đã bị thai dài đánh gãy, hắn cảm thấy bối rối, đi liên hệ Diệp Thiều Hoa người đại diện. nói chúng ta nguyện ý lại mời các nàng thai dài chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiệt độ một chút kéo lên. Tùy theo còn có Aberi tuyên bố hội, Aberi theo mới phát sinh sao, vốn không có yếu thay đổi người ý tưởng, trước mắt bị mang theo đã muốn đi tới nhiệt siêu thứ 4. Thấy như vậy một màn, thai dài trong lòng nhịn không được nghĩ, nếu hắn không có nghe tín cái kia cử báo, nếu hắn kiên trì yếu lưu lại Diệp Thiều Hoa, hắn chính cơ hồ mang theo điểm oán hận cảm tình nghĩ. Di động lúc này điên cuồng vang lên, tiếp đứng lên, là người lãnh đạo trực tiếp, Trương, tiết mục bị triệt, vì cái gì, thai dài Diệp Thiều Hoa luận văn cũng đã đủ làm cho người ta cảm giác được tuyệt vọng. Không nghĩ tới còn có càng tuyệt vọng, ngươi còn dám nói vì cái gì, ngươi một mình phát tần số nhìn hoài nghi người ta bằng cấp còn có luận văn. Ngươi có biết hay không người ta đến tột cùng là loại người nào? Thủ trưởng nghiến răng nghiến lợi, chút không có dĩ vãng bình tĩnh, thai dài cũng không chú ý học thuật giới. Nghe nói như thế, hắn càng thêm mờ mịt, không phải nhất thiên luận văn. Tuy rằng này luận văn thoạt nhìn cùng hắn trong tưởng tượng có điểm không giống với. Không phải một mảnh luận văn, ngươi có biết viết này thiên luận văn là ai chăng? Cấp nàng quan đến trường vị là ai chăng? Thủ trưởng lạnh lùng nói. Lai Ân giáo thụ, M quốc cục hàng không danh dự phó cục trưởng, hiện tại đã muốn là M quốc cùng Hoa quốc hòa bình can thiệp đại sứ. Ngay tại tiền ba phần chung, hắn tự mình gọi điện thoại lại đây, hỏi lần này cụ thể tình huống, người rốt cuộc làm sao đến mặt. Đi chất vấn người ta toán học giới đại lão cấp bậc luận văn. Người có biết toán học giới bao nhiêu thân phận giữ bí mật cấp bậc đại lão đều rất trọng thị. Chuyện này, ngươi có biết hay không chúng ta chuyên mục đã muốn bị võng hữu đánh vào. Quốc gia đã muốn bắt đầu bắt tay vào làm cha chúng ta tiết mục. Ngươi thế nhưng còn muốn yếu bá của ngươi tiết mục. Ngoặc kép, hết chương.